Nếu còn có ngày mai khoa tâm nhi, góc truyện audio.com. Vào lúc này, trong phòng khám khoa sản, căn phòng tràn ngập mùi ái muội. Bảo bối không ngờ được em mút lại sướng vậy. Kiều Thuận Nam cầm Dương Vi Ti hướng vào miệng cô, để cô dễ dàng thỏa mãn hắn. Hắn ngồi trên giường mở rộng hai chân thư thái nhìn cảnh đẹp. Ngôn Hy không ngừng nấc lên, bò trên chiếc giường đơn chật hẹp bị hai người đàn ông bức chết. Cô sợ hãi tổn hại bảo bảo mà một tay dùng thì chống đỡ thân thể một tay ôm lấy bụng sợ tổn hại đứa bé. Mái tóc dài bồng bềnh không ngừng tung ra bộ ngực căng trướng lắc mạnh theo nhịp điệu người đằng sau. Bảo bối dạng hai chân rộng thêm đi em. Kiều Thuận Vũ muốn dạng hai chân cô rộng thêm. Nhưng Ngôn Hy không ngừng lắc đầu muốn nói nhưng trong miệng lại phải ngậm thứ kia. Dùng răng em cứ nhẹ đi, anh thích quá. Dương Vi Ti của Kiều Thuận Nam căng trướng thô dài đâm sâu khiến cô đau. Cô cố gắng muốn tránh đi, lúc nãy rõ ràng cầu xin hắn làm bằng miệng nhưng hiện miệng cô cũng đau quá. Vật nam tính đâm sâu xuống tận yết hầu, mà thứ trong hoa huyết cũng không phải vật tầm thường dù hắn cố gắng nhẹ nhàng nhưng vật đấy dù thế nào mỗi lần luận động đều tới miệng tử cung. Hắn kiềm chế, nhưng vẫn khiến cô đau. Miệng cô không ngừng ô ô nhưng bọn hắn vẫn thích thú trêu đùa làm tiếp khiến đầu óc cô quay cuồng. Dâm đãng mới vậy mà đã bắn. Kiều Thuận Vũ vừa rút Dương Vi Ti ra mà đã khiến một dòng nước ấm áp trong cô trào ra như suối nhỏ. Hoa huyết lầy lội co giật vì lên đỉnh khiến cho hắn chán nản, hắn còn chưa ra mà cô đã ra rồi. Có bệnh nhân nào sẽ làm ướt giường như em không? Kiều Thuận Nam vuốt tóc cô âu yếm, cô muốn nói nhưng bị hắn ép lại. Chuyên tâm đi, không cần giải thích. Thấy cô có ý muốn nhả ra khiến hắn phải ấn đầu cô xuống. Miệng cô rất ấm bao bọc lấy nửa thân Dương Vi Ti của hắn, một nửa thì còn lộ ra lạnh lẽo. Nóng lạnh khiến hắn càng khó chịu, nhưng cũng chẳng thể nào làm gì khác là tự dùng tay xoa nắn an ủi. Mà Kiều Thuận Vũ cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ sợ tổn thương cô nên chẳng dám dùng sức cũng chẳng dám đâm sâu nữa. Nhắc lại 3 phút trước hai người đàn ông vì sợ cô bị thương mà cắn răng dùng bút lông đánh dấu độ sâu mà Dương Vi Ti sẽ đâm vào hoa huyệt. Thế này bọn hắn thà không làm còn hơn. Tút tút tút, điện thoại vang lên. Kiều Thuận Nam cầm lấy điện thoại nhìn lấy Kiều Thuận Vũ nói. Là anh cả, hắc, chắc hắn ta về mà không thấy Ngôn Ngôn nên gọi. Kiều Thuận Vũ đánh bóp bóp vào mông cô. Hừ, chúng ta không làm đúng thỏa thuận rồi bọn chúng làm cô. Alo. Kiều Thuận Nam vừa điều khiển đầu của Ngôn Hy vừa nói. Ngôn Ngôn đâu? Bên kia Kiều Thuận An trầm giọng hỏi. Đang ở bệnh viện khám thai. A Ngôn Ngôn mút mạnh lên em. Kiều Thuận Nam đang nói liền gầm lên, hắn sắp bắn rồi. Các người không giữ lời. Được lắm, Kiều Thuận An nguy hiểm nói, sau đó cúp máy. Sao vậy, cúp máy rồi, cá chắc chút nữa sẽ tới đây. Kiều Thuận Nam xảo quyệt nhìn bảo bối tội nghiệp nói. Ngôn Hy trừng to mắt sợ hãi lắc đầu. Ngoan anh cả sẽ không khiến em đau đâu. Rốt cuộc Kiều Thuận Vũ cũng bắn ra. Quả đúng như hai người đoán, 15 phút sau người nào đó đã đá mạnh cửa bước vào. Lúc này Ngôn Hy nằm ngửa trên giường thê thảm nhìn hắn miệng ngậm Dương Vi Ti, hoa huyệt cũng căng đầy. Mấy tên này, xong chưa, tới phiên tôi. Hắn cởi đồ ra muốn đâm vào cốc huyệt thì Ngôn Hy hét lớn. Anh cả khó chịu chút để cô ấy dùng tay đi. Kiều Thuận Vũ cùng Kiều Thuận Nam. Góc truyện audio.com, dừng lại nói, cô ấy bị sao à, cô ấy kêu đau. Kiều Thuận An đen mặt nhưng vẫn tiến tới dùng tay cô xoa xoa nắn cho mình. Lúc này Kiều Thuận Nam thấy vậy cũng rời khỏi miệng cô di chuyển xuống bộ ngực đầy đặn rồi đặt vật nam tính cứng rắn dính đầy nước miếng vào. Hắn không dám đè lên người cô lên đành phải dạng hai chân giữ vững. Ngôn Hy mệt mỏi than nhẹ, cánh tay nhỏ nhắn bị Thuận An giữ lây không ngừng xoa bóp cho hắn. Mệt lắm hả em, xin lỗi anh làm chỗ này không làm em đau nữa. Thuận An vuốt ve má cô. Thấy vậy Thuận Vũ cũng rút Dương Vi Ti ra đưa tới đùi cô ma sát cách trương.